Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 543, Nho Đạo tạm thời kết. Ngươi không phải hắn, mặt sẹo nam tử trong mắt có vẻ kinh hãi, nhìn chằm chằm thời khắc này Trần Vũ, trong miệng gầm thét đến, hắn kinh hãi, sợ hãi, đối với cái kia nhân vật bí ẩn. Lần thứ nhất đã nhận ra e ngại, thời khắc này Trần Vũ, trong đôi mắt tựa hồ có vô tận ngôi sao chớp động. Tay phải nhẹ nhàng đối với mặt sẹo nam tử chỗ một chút. Sau một khắc, hỗn độn hư không chấn động động, trực tiếp đem phai mờ trống không. Thần sắc kinh hãi lưu lại, nhưng thân thể đã chậm rãi hóa thành hư vô, linh hồn chi thể một chút xíu ma diệt. Mặc dù mặt sẹo nam tử muốn phải thoát đi, lại là cũng vô pháp động đậy nửa phần. Vẻn vẹn trong phiến khắc, mặt sẹo nam tử liền đã biến mất vô ảnh vô tung. Trong lúc nhất thời, hỗn độn hư không ở giữa, thì lưu lại Trần Vũ một người. Trong đôi mắt tinh thần chớp động, một cỗ không hiểu khí tức tại Trần Vũ Nam Hải bên trong hiện lên. Cửa đá khẽ chấn động. Sau một khắc, một đạo âm thanh vang dội lại lần nữa quanh quẩn, hoàn toàn như trước đây, vẫn là cái kia thật đơn giản hỏi thăm ngữ điệu, ngươi là ai? Nguyên bản một mực chưa từng minh ngộ Trần Vũ, giờ phút này lại là có một phần do dự, nhưng rất nhanh, do dự bị đè ép xuống, ngược lại vì kiên định, ta là Trần Vũ, trong ánh mắt, tinh thần thối lui. Đấu chí hỏa diễm thiêu đốt mà lên. Ai? Thở dài một tiếng, tựa hồ mang theo vạn cổ tang thương. Cửa đá lại lần nữa khôi phục như thường. Khí tức lại lần nữa thối lui. Trong lúc nhất thời, hết thảy đều là khôi phục như thường. Trần Vũ nhìn thoáng qua trước mắt hư không. Lại là bước ra một bước. Về tới Thánh Nguyên Đại Lục phía trên. Nguy cơ lấy trừ. Vẻn vẹn phân phó thì một câu, Trần Vũ trực tiếp bước vào bế quan chi địa. Hắn giờ phút này không còn trước đó thong dong bình tĩnh. Cửa đá về sau bóng người cùng hư thực dường như mở ra trong cơ thể hắn ký ức mảnh vỡ. Trần Vũ có một loại ảo giác, dường như chính mình chỉ là cái kia vượt ngang ức vạn chư thiên cổ thụ bên trong tầm thường nhất một chỗ toái phiến. Ý niệm như vậy tại Trần Vũ trong đầu hiện lên, liền Trần Vũ đều bị giật nảy mình. Hắn là người sống sờ sờ, lại làm sao có thể là cổ thụ một mảnh vụn đâu. Hô, không nghĩ, thực lực hữu hạn, mặc dù chuyện lần này, Trần Vũ thực lực lại có tăng lên, nhưng đối với cái kia y hệt mà nói, y nguyên giống như con kiến hôi, căn bản không nghĩ ra đây hết thảy sự tình. Mà liền tại Trần Vũ bế quan tĩnh tu thời điểm, chư thiên vạn giới một bên khác, một chỗ cuồn cuộn thế giới bên ngoài, hỗn độn bên trong, hai khỏa lập lòe tinh thần lẫn nhau đan xen, thẳng đến cuồn cuộn thế giới mà đi. Sau một khắc, vọt thẳng phá cuồn cuộn thế giới, tiến nhập thế giới bên trong, xen lẫn tinh thần quang huy thối lui, lại là biến thành hai khỏa hư huyễn hạt giống. Hạt giống rơi xuống đất, lại là dần dần ngưng thực, biến thành một tên phổ thông trẻ sơ sinh. Trẻ sơ sinh rơi vào trong hồ nước, một viên khác hạt giống thì là chui vào hắn mi tâm. Trong lúc nhất thời, hồ dưới nước, sinh cơ bừng bừng, một đóa liên hoa dâng lên, đem trẻ sơ sinh kéo lên, một đường xuôi dòng mà xuống, mãi cho đến một chỗ dưới núi. Một vị ngồi xếp bằng hòa thượng mở mắt ra, cùng Phật người hữu duyên. Hòa thượng bóng người nhất động, lại là đằng không mà lên, rơi vào trên mặt nước, nhẹ nhàng một tay trong tay, đem trẻ sơ sinh bế lên, ánh mắt nhìn chằm chằm trong ngực trẻ sơ sinh, chỉ thấy hắn thiên linh sung mãn, Phật quang trời sinh, lại là hiếm thấy Phật tử. A-di-đà Phật. Hòa thượng trong miệng nói một tiếng, mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn vốn là kim quang tự chủ trì, lại là lòng sinh xúc động, tới đây tìm kiếm cùng Phật người hữu duyên. Giờ phút này tìm được như thế Phật tâm tuệ căn người, tự nhiên vui sướng, dưới chân một chút, hòa thượng mấy cái cước bộ ở giữa, lại là đằng mây mà đi, biến mất tại sơn hà ở giữa. Thời gian lưu chuyển, lại là trong nháy mắt đi qua 18 cái xuân xanh. Tiền đường, Kim Sơn tự, lăn, cút cho ta, sư phụ, nghe ta giải thích, ta thật, nghiệt xúc, còn dám ngôn ngữ, ai, sư phụ, đừng động thủ nha, ta đi còn không được nha. Ngoặc kép chấm chấm, chùa cửa sân, một người dáng dấp thanh tú tiểu hòa thượng một mặt mặt ủ mày trao dáng vẻ. Nhìn thoáng qua sau lưng cấm đoán cửa lớn, thật sâu thở dài một hơi. Ai, cái này xem ra là muốn bốn biển là nhà. Tiểu hòa thượng không là người khác, chính là năm đó được thu dưỡng trẻ sơ sinh. Nhoáng một cái 18 năm trôi qua, lại là đã lớn lên thành người. Bất quá cũng tốt, không phải vậy thật sự ở nơi này là một người pháp hải, ta sợ là muốn điên rồi. Thanh tú hòa thượng trong miệng nói một câu, tên của hắn không phải khác, chính là cái này Kim Sơn tự chủ trì tự mình lấy. Pháp hải, tên là không tệ, đáng tiếc, hòa thượng biết, đối với hắn mà nói, cũng không coi là tốt, bởi vì, đơn giản là cái này 18 năm qua, trong đầu của hắn, một mực có mặt khác một đoạn ký ức, một cái thuộc về gọi Trần Tiểu Minh trí nhớ. Trong đó trong trí nhớ, lại là có pháp hải cố sự. Hắn đối chiếu một cái, phát hiện còn thật giống nhau đến mấy phần. Cho nên, vừa nghĩ tới cái kia pháp hải kết cục, hắn thì cự tuyệt. May mắn hắn cách thời điểm đó, còn có không ít thời gian, cũng đầy đủ hắn trưởng thành. Hệ thống, nội tâm la lên một câu, pháp hải trưởng thành những năm này. Không chỉ có Trần Tiểu Minh trí nhớ, càng là có khác một vật, một cái tên là hệ thống thần khí. Mượn nhờ Trần Tiểu Minh trí nhớ, pháp hải minh bạch, thứ này thì là nhân vật chính chuẩn bị đồ vật, chính là quật khởi mạnh lên, giết người cướp của tuyệt hảo đồ tốt. Bất quá, có một chút thì không tốt lắm, cái này rõ ràng là cái có yêu ma quỷ quái thế giới. Chính mình lấy được lại là cái gì khoa học kỹ thuật hệ thống. Vì hệ thống này, hắn cùng sư phụ hắn biện luận thời điểm, liền bị chạy ra, nói hắn đường đường một cái Phật tâm Phật tử. Thế mà cùng hắn nói cái gì bằng môn tà đạo. Cũng bởi vì giảng khoa học, tất cả bọn họ thì pháp hải chạy ra, để hắn tại cái này yêu ma thế giới bên trong, thật tốt lịch luyện một phen. Nhìn xem là khoa học trọng yếu, vẫn là ngã Phật từ bi. Ai, được rồi, xuống núi lịch lãm lịch luyện đi. Thâm thụ Trần Tiểu Minh trí nhớ giáo dục, pháp hải quan điểm ngược lại là có mấy phần khác biệt. Giờ phút này bị đuổi ra sơn môn, cũng là không thèm để ý. Vừa vặn ra ngoài lịch luyện một phen, tăng lên phía dưới thực lực, nhìn thoáng qua hệ thống danh sách. Trảm yêu trừ ma liền có thể thu hoạch được đổi lấy điểm. Vẫn có chút làm cho người mong đợi. Đáng tiếc, pháp hải nơi này một cái yêu chưa từng giết. Ngoại trừ nhận cái tân thủ đại lễ bao. Cái gì cũng không có. Đi trước phía bắc xem một chút đi. Không có đi ra sơn môn. Pháp hải nội tâm vẫn có chút kích động. Trực tiếp lấy ra hệ thống tân thủ lễ bao tặng ma động lực ván trượt. Thuần thục một chân bước lên, chỉ thấy ma tấm chậm rãi dâng lên, sau đó thẳng đến phương bắc mà đi. Kim Sơn tự bên trong, chủ trì nhìn lấy tình cảnh này, có chút đau lòng, tà ma ngoại đạo nha. Chủ trì khí nha, đường đường Phật tâm Phật tử, Kim Sơn tự thủ đồ. Thế mà thật tốt Phật pháp không học, đều là học những thứ này tà ma ngoại đạo chi vật. Thật sự là phung phí của trời nha. Chủ trì tâm lý suy nghĩ như thế nào? Thời khắc này pháp hải đã không biết. Đạp trên ma động lực ván trượt. Pháp hải hai tay chắp sau lưng. Một bộ đắc đạo cao tăng bộ dáng. Quan sát phía dưới sơn thủy. Mây trắng lao nhanh.